Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1584, Sevenfold 7 hóa thân. Sau khi bình tĩnh lại một chút, Sunny tiến hành một số thí nghiệm đơn giản để tìm hiểu chính xác khả năng của các hóa thân bóng tối của mình. Kết quả khiến cậu không khỏi kinh ngạc. Điều quan trọng nhất về khả năng biến hình của cậu là những cái bóng hiện ra thực sự không có gì khác biệt so với bản thân cậu. Chúng sở hữu cơ thể và các thuộc tính hoàn toàn giống cậu. Hơn thế nữa, chúng mạnh mẽ như Sunny, có nghĩa là mỗi hóa thân đều nhanh, mạnh và bền bỉ như một Transcendent Terror, kinh hoàng siêu việt, nhưng đó chưa phải tất cả. Không chỉ sở hữu sức mạnh như cậu, chúng còn có thể sử dụng cùng các khả năng như cậu. Nghĩa là cả sáu hóa thân đều có thể sử dụng xe đầu Control, điều khiển bóng tối, xe đầu Step, bước nhảy bóng tối, và xe đầu Manifestation, hiện hình bóng tối. Một cách độc lập, chúng cũng có thể triệu hồi các cái bóng của cậu, sử dụng các ký ức mà cậu sở hữu, và dệt các sợi tinh chất bóng tối. Điều đáng sợ nhất, mỗi hóa thân đều có thể tự hình thành các xe đầu cell, vỏ bóng tối của riêng mình, mặc dù duy trì nhiều vỏ cùng lúc gần như khiến Sunny ngất xỉu. Cậu vẫn có thể, trên lý thuyết, biến mỗi hóa thân của mình thành một loại sinh vật đáng sợ khác nhau. Có hai điều mà Sunny và các hóa thân của mình chia sẻ. Điều đầu tiên khá hiển nhiên, đó là tâm trí của cậu. Các hóa thân bóng tối có thể hành động độc lập, tuân theo mệnh lệnh của cậu đến mức tốt nhất có thể. Nhưng khi cậu trực tiếp kiểm soát cơ thể của chúng, không có nghĩa là cậu đột nhiên có nhiều ý thức. Thay vào đó, ý thức duy nhất của cậu điều khiển nhiều cơ thể và phải chịu gánh nặng tương ứng. Một đặc điểm kỳ lạ của tình huống này là những cái bóng từ chối nói chuyện trừ khi cơ thể được cậu trực tiếp điều khiển, mặc dù chúng có thể nói về mặt thể chất. Không rõ đó là hạn chế bên ngoài hay chỉ đơn giản là không phù hợp với bản chất của chúng. Nhưng điều này có nghĩa là khuyết điểm của cậu cấm cậu nói dối kể cả qua miệng của các hóa thân. Điều thứ hai mà cậu chia sẻ với các hóa thân là linh hồn của mình. Đó là lý do vì sao chúng có thể triệu hồi các cái bóng và ký ức của cậu. Và cũng là lý do vì sao tất cả 7 người cùng dùng chung nguồn tinh chất bóng tối. Việc duy trì các hóa thân đã tiêu tốn một lượng tinh chất đáng kể của cậu. Nếu tất cả chúng đồng loạt sử dụng các bùa chú mạnh mẽ và kích hoạt khả năng cùng một lúc, kết quả sẽ thật sự mang tính hủy diệt, không nghi ngờ gì nữa, nhưng cũng sẽ ngắn ngủi. Nếu Sunny lúc này chỉ mới ở cấp độ Ascended, thăng hoa, cậu sẽ buộc phải chỉ sử dụng khả năng này để tung ra các đợt sát thương ngắn hạn hoặc các giai đoạn hỗ trợ tuyệt vời nhưng ngắn ngủi. Tuy nhiên, Sunny giờ đây không còn ở cấp độ thăng hoa nữa. Linh hồn siêu việt của cậu giờ đầy tinh chất khủng khiếp, có thể tự động tái tạo tinh chất bóng tối khi ở trong vòng tay của bóng tối. Và điều quan trọng không kém, cậu có Soul Whip, kết cấu linh hồn. Soul Whip hoàn toàn thay đổi tiềm năng của khả năng biến hình. Với sức mạnh bổ sung cho linh hồn của mình, Sunny có thể triệu hồi toàn bộ cơn thịnh nộ của các hóa thân trong thời gian dài hơn. Bên cạnh đó, cậu còn có thể duy trì vài hóa thân mà không mất tinh chất. Tốc độ tiêu hao và tái tạo tinh chất tự nhiên giờ đây cho phép cậu không cần phải hủy bỏ ít nhất một vài hóa thân. Điều này có nghĩa là cậu trở thành một trong những sen vô cùng hiếm hoi và quái dị, có thể duy trì biến hình của mình vô thời hạn. Một phát hiện quan trọng khác từ điều này là cậu không cần phải biến hình tất cả các cái bóng cùng một lúc. Cậu có thể biến một số thành hóa thân trong khi giữ phần còn lại ở dạng tự nhiên của chúng. Những cái bóng còn ở dạng tự nhiên sau đó có thể tăng cường cho cậu hoặc các hóa thân hiện hình. Cậu có thể điều chỉnh tỷ lệ tùy thích, tăng cường cho bản thân bằng cả 6 cái bóng hiện một hóa thân và tăng cường cho nó bằng 5 cái bóng còn lại hoặc chia sẻ sự tăng cường giữa bản thân và hóa thân, làm tương tự với hai hóa thân, và cứ thế. Tóm lại, đây là một khả năng cực kỳ linh hoạt và dễ thích nghi. Sunny có thể tự do chuyển đổi giữa một nguồn sức mạnh áp đảo duy nhất hoặc nhiều nguồn sức mạnh ít khủng khiếp hơn khi thêm các cái bóng vào. Số chiến thuật mà cậu có thể nghĩ ra lại càng phong phú hơn. Nói ngắn gọn, thật vô lý, lượng sức mạnh và khả năng linh hoạt mà Sunny giờ đây sở hữu quả thật đáng sợ. Cậu vốn đã thấy hơi sợ hãi trước sức mạnh siêu việt của mình. Giờ đây khi có thể trở thành bảy bản thân, cảm giác đó chỉ tăng thêm. Sunny luôn dành nhiều sự kính trọng cho các sen. Nhưng giờ khi chính mình trở thành một sen, và còn là một trong những sen mạnh nhất tồn tại, cậu thực sự hiểu tại sao mỗi sen lại là một sự tồn tại độc nhất vô nhị trong số những Awaken. Người thức tỉnh. Dĩ nhiên, sức mạnh mới này cũng có những hạn chế nhất định, gánh nặng lên tâm trí và nguồn tỉnh chất bóng tối là một trong số đó. Rõ ràng là vậy, việc cần trang bị cho mỗi hóa thân với vũ khí phù hợp là một hạn chế khác. Mặc dù tất cả đều mặc Onyx Mantle, nhưng đó chỉ là hiện thân của thuộc tính của cậu. Nếu cậu triệu hồi một vũ khí ký ức mạnh mẽ, 6 bản sao của nó sẽ không tự động xuất hiện trong tay các hóa thân. Chỉ có một cái duy nhất, nhưng điều đó hiện tại cũng không thành vấn đề. Sunny thậm chí còn không có một vũ khí ký ức lúc này. Chưa đừng nói đến một vũ khí mạnh, làm sao mà kẻ từng vĩ đại lại rơi vào hoàn cảnh này, cậu im lặng trong chua chát. Kinh ngạc trước thực tế đó, và khi suy nghĩ về điều đó, Sunny phải đối diện với một số sự thật khác, giờ đây khi đã tiến hành khám phá các khả năng mới của mình. Ít nhất là một phần, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hướng suy nghĩ đến những vấn đề khác. Những vấn đề đáng sợ hơn cả sức mạnh siêu việt của cậu. Điều gì đã xảy ra vào cuối ác mộng? Cơ sượt Terror đó, mà danh tính của nó khá rõ ràng, đã làm gì với cậu? Liệu định mệnh của cậu đã thực sự bị phá vỡ? Và liệu cậu có thực sự tự do không? Điều gì đã xảy ra với các thành viên khác trong nhóm tại vớt? Họ có ổn không? Điều gì đã xảy ra với Nam Cực sau trận chiến Black Skull? Hộp sọ đen, giờ đây khi Sunny đã quay trở lại thế giới thức tỉnh, không có cách nào để tránh phải tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi này. Cậu nhìn vào 6 hóa thân giống hệt nhưng khác biệt của mình. Sau vài giây im lặng, Sunny hỏi, chúng ta đi xem thử chứ? Đúng như mong đợi, cậu chỉ nhận lại sự im lặng. Các cái bóng có vẻ đang nhìn cậu với những biểu hiện khích lệ. Mỗi cái theo cách riêng của mình. Sunny hít một hơi sâu rồi ngước lên, nhìn trần nhà không ổn định của không gian nhỏ trong đống đổ nát nơi cậu đã tỉnh lại. Vậy thì, chúng ta hãy trèo ra khỏi ngôi mộ bê tông này nào. Hết chương.